Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, tức chết người không đền mạng. Canh một cầu phiếu nhóm, Tô Nhã Ninh nghe được Trần Tiểu Uyển thanh âm, cả người liền kích động, cực nhanh nói rằng, Tiểu Uyển, không nghĩ tới chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn có thể nghe ra thanh âm của ta. Mấy năm nay ta vẫn muốn liên hệ ngươi, có thể làm thế nào đều liên lạc không được, hỏi thăm không ít đồng học, các nàng cũng không biết phương thức liên lạc với ngươi. Trần Tiểu Uyển lúc này cũng có chút kích động, Trọng Tân Hòa Tô Nhã Ninh bắt được liên lạc, ngược lại là hòa tan không ít nàng khói mù trong lòng. Nói rằng, Nhã Ninh, ngươi đang ở đâu? Tô Nhã Ninh nói rằng, ta ở đế đô đâu? Nghe Đường Tu nói ngươi ở Ma Đô, thế nào, qua được có khỏe không? Trần Tiểu Uyển sững sờ, lập tức liền hiểu được, Tô Nhã Ninh đạt được chính mình phương thức liên lạc, là thông qua Đường Tu, mặc dù hắn hiện tại có chút ngạc nhiên Đường Tu cùng Tô Nhã Ninh chung đụng tình trạng, nhưng bây giờ hỏi tự nhiên không thích hợp, cùng Tô Nhã Ninh ở trong điện thoại hàn huyên vài chục phút. Hai người mới, chỉ có, y không thôi cúp điện thoại, đơn giản thu thập xong chính mình vật phẩm riêng tư. Trần Tiểu Uyển đem viết xong thư từ chức trực tiếp phóng tới Miêu Hân Nhiên trên bàn làm việc. Thủy Chung đều không có liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người ly khai, bị nam bằng hữu đội nón xanh, cho cắm sừng, lại ném đi một phần lương cao cao quản công tác. Nhân sinh a. Hí kịch hóa biến hóa thực sự là quá thú vị. Hy vọng tương lai lão đồng học ăn mày đừng muốn đến cửa nhà ta. Mặc dù đến lúc đó ta biết bố thí mấy đồng tiền. Miêu Hân Nhiên kiều chân bắt chéo. Khoanh tay nhìn Trần Tiểu Uyển rời đi bối ảnh. Vẻ mặt cơ vừa cười vừa nói. Trần Tiểu Uyển bước chân chợt chịu đựng. Rốt cục xoay người nhìn về phía Miêu Hân Nhiên. Lạnh lùng nói rằng. Có đôi lời nói rất hay, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chúng ta phong thủy luân lưu chuyển, về sau chờ xem, nói xong, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi nhanh hướng phía đi ra bên ngoài, ánh mặt trời sáng rỡ thiên, mặc dù Tô Nhã Ninh điện thoại xua tan nàng đáy lòng không phải thiếu âm mai, nhưng này phần phiền muộn cùng biệt khuất, như trước lệnh Trần Tiểu Uyển rất khó chịu. Rất ngột ngạt, đi nhanh bước ra cửa công ty, đứng ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn sán lạn ánh mặt trời. Trần Tiểu Uyển âm thầm thở phào một cái, leng keng, chấm ngoặc kép, tiếng chuông điện thoại di động reo 3 tiếng, liền trực tiếp bị cắt đứt. Trần Tiểu Uyển hơi nhíu mày, nàng rất đáng ghét cái loại này gọi điện thoại cho nàng vang vài tiếng liền ngủ người. Bởi vì 80% cũng là vì tiết kiệm tiền điện thoại. Hy vọng nàng gửi điện trả lời quỷ keo kiệt. Yêu, mỹ nữ thất nghiệp a, có muốn hay không bản thiếu gia bao nuôi ngươi? Nhạo báng thanh âm, từ Trần Tiểu Uyển hơn 10 thước ngoài truyền tới. Trần Tiểu Uyển biến sắc. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Đường Tu về sau. Trong lòng nảy sinh xấu hổ cùng ảo não cuối cùng hình thành tràn đầy ủy khuất. Nàng không nghĩ tới, nam bằng hữu phách chân bị Đường Tu chứng kiến. Bây giờ thất nghiệp lại bị Đường Tu gặp được. Chẳng lẽ, chính mình suy dạng liền cần phải xuất hiện ở trước mắt hắn? Sao ngươi lại tới đây? Đường Tu nhìn hình dạng của nàng, nhún vai nói rằng, lúc đầu dự định đến Sướng Vượng tập đoàn tìm ngươi. Lôi kéo ngươi khoáng tiểu đội một ngày, ai có thể nghĩ mới gọi thông ngươi gọi điện thoại, liền thấy ngươi từ bên trong đi ra. Tiểu Uyển tỷ, ngươi sẽ không thực sự bị khai trừ rồi a? Trần Tiểu Uyển tâm tình có chút hạ, lắc đầu nói rằng, không thể xem như là bị khai trừ, nên tính là ta chủ động từ chức a. Vận khí cống uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, những lời này nói quá đúng. Đường Tu kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Uyển lắc đầu nói rằng, được rồi, chúng ta không phải nói chuyện này. Hiện tại ta không cần xin nghỉ. ngươi có cái gì an bài? Đường Tu trực tiếp nói rằng, cùng ngươi giải sầu. Tốt. Trần Tiểu Uyển đi tới ngoài cửa lớn một thùng rác bên cạnh, đem trong dương đồ đạc tất cả đều ném vào trong thùng rác. Sau đó tự tay khoác ở Đường Tu cánh tay, liền muốn hướng ven đường đi tới. Thật là đẹp trai xe thể thao. Gần đi tới chiếc Kia Zara chạy trước xe thời điểm, Trần Tiểu Uyển từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng. Đường Tu móc ra chìa khóa xe, đè nút ấn xuống về sau, thì XR xe thể thao tứ giác đèn lóe lóe. Sau đó Đường Tu đang gọi lại cước bộ trợn mắt hốc mồm Trần Tiểu Uyển nhìn soi mói. Đi tới kế bên người lái trước cửa, mở cửa xe cười nói, Tiểu Uyển tỷ, ngươi đã tâm tình không tốt, ta đây trước hết dẫn ngươi đi căng gió. Trần Tiểu Uyển kinh ngạc hỏi, xe thể thao này là của ngươi? Đường Tu gật đầu cười nói, không sai, là đệ đệ ngươi ta. Trần Tiểu Uyển nuốt ngụm nước miếng, thấp nói rằng, Đường Tu, xe này không tiện nghi à? Đường Tu lắc đầu nói rằng, không tính là rất đắt, cũng liền ngàn thanh vạn à? Gì? Trần Tiểu Uyển la thất thanh, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Nàng mặc dù biết Đường Tu có tiền, nhưng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên xa xỉ đến mua một chiếc giá trị hơn triệu xe sang trọng. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, hỏi, Tiểu Uyển tỷ, ngươi có hay không vi tín? Trần Tiểu Uyển bị Đường Tu nhảy thoát trọng tâm câu chuyện chuyển biến khiến cho có chút mê man. Bản năng ứng phó một tiếng, Đường Tu nắm Trần Tiểu Uyển điện thoại di động, mở ra vi tín về sau, làm cho Trần Tiểu Uyển ở XR xe thể thao trước bày vài cái pose, cho nàng chụp mấy bức ảnh chụp phát đến bằng hữu của nàng trong vòng. Đồng thời ghi chú rõ một câu nói, sao công ty cá mực, tâm tình rất khó chịu, làm cho lão đệ tới đón ta đi giải sầu. Trước căng gió, đêm nay ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Phát xong vòng bằng hữu, Đường Tu hài lòng trả điện thoại di động lại cho Trần Tiểu Uyển. Sau đó đem nàng nhét vào chỗ ngồi kế tài xế, đóng cửa xe về sau, đi ô tô mang theo nàng nghênh ngang mà đi. Sướng Vượng tập đoàn bộ nhân viên tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, Miêu Hân Nhiên tâm tình thoải mái cho mình rót ly cà phê, Kiều Trân bắt chéo thưởng thức bắt đầu điện thoại di động. Nàng ngày hôm nay cực kỳ hưng phấn, thậm chí trong thân thể đều chảy xuôi sảng khoái cảm xúc. Nàng ấy cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rốt cục bị nàng dọn dẹp ra công ty. Điều này làm cho nàng cảm thấy trong không khí đều phiêu đãng dễ ngửi mùi vị. Trần Tiểu Uyển a, Trần Tiểu Uyển, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a. Hanh, theo ta đấu, ngươi còn kém cách xa vạn dặm đâu. Hiện tại không chừng ngồi chồm hổm ở công ty một góc nào đó khóc nước mũi đầu à. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Miêu Hân Nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Bỗng nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, biết Trần Tiểu Uyển thường thường phát vi tín vòng bằng hữu, cấp thiết muốn xem Trần Tiểu Uyển bi thảm tâm tình nàng. Thật nhanh mở ra vi tín. Cái gì? Miêu Hân Nhiên nụ cười trên mặt đọng lại, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vòng bằng hữu bên trong mới nhất tuyên bố tin tức nội dung, cằm đều kém chút ngã xuống. Xe kia, chấm ngoặc kép, xe kia là XR xa hoa siêu tốc độ chạy. Không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Toàn cầu bản Limited XR xa hoa siêu tốc độ chạy. Nổi tiếng không cao, nhưng giá cả lại đắt kinh khủng. Đam mê xe thể thao, nàng đã từng vô số lần lật xem thế giới siêu tốc độ chạy tạp chí, liền nhớ kỹ quá chiếc này Zera vẻ ngoài. Trong giây lát, Miêu Hân Nhiên bắt chước Phật ý biết đến cái gì, bước xa chạy vội tới cửa sổ, cực nhanh hướng phía đại hạ môn nhìn ra ngoài, nhanh chóng nhìn quét vài lần về sau. Nàng trơ mắt nhìn chiếc Kia Zara xa hoa siêu tốc độ chạy rất nhanh lái vào đường cái, liền như cùng vương tử vọt vào một đám ăn mày bên trong. Là như vậy quang thải chói mắt, làm sao có thể? Miêu Hân Nhiên cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Trần Tiểu Uyển phát cái kia vòng bằng hữu thì dường như một đôi bàn tay vô hình hung hăng quất vào trên mặt hắn, để cho nàng cảm giác đau rát đau nhức. Nàng từ đảo quốc trở về, đến công ty nhậm chức sau đó, liền âm thầm điều tra qua Trần Tiểu Uyển tình huống. Phần kia tài liệu điều tra bên trong căn bản cũng không có xuất hiện qua cái gì phú hào đệ đệ a, càng không có Gezera xa hoa siêu tốc độ chạy a. Hô, chấm ngoặc kép, lòng dạ hẹp hòi, hay ghen tị ác. Miêu Hân Nhiên to thở hổn hển mấy cái, nắm tay hung hăng nắm lại, trong đầu không ngừng suy tính làm sao tìm được cơ hội trả thù Trần Tiểu Uyển. Làm sao mới có thể làm cho nàng qua được phi thường thê thảm. Cả ngày, Đường Tu mang theo Trần Tiểu Uyển căng gió, ăn uống, đi dạo, mà đồ hảo ngoạn đích địa phương. Hai người chạy rất nhiều chỗ, ăn ngon địa phương, hai người cũng thiếu chút nữa căng nứt cái bụng. Hai cái tay bên trong càng là có phải hay không treo đầy không ít mua sắm túi. Bắt đầu, Trần Tiểu Uyển còn không có thói quen nhiều lần tuyên bố vòng bằng hữu tin tức. Có thể theo Đường Tu mấy lần rượt dây, nàng đơn giản cũng không đếm xỉa đến, trực tiếp xoát bạo nổ, đến mỗi một chỗ cảnh điểm, mỗi ăn vài loại mỹ thực, mỗi đi dạo một nhà cửa hàng, nàng muốn phơi nắng một tổ hình ảnh. Thời gian một ngày, nàng ước chừng ở vòng bằng hữu bên trong gửi trên 100 đầu nội dung. Vẫn chú ý Trần Tiểu Uyển vòng bằng hữu Miêu Hân Nhiên. Quả thực bị tức nổ tung, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, mới vừa bị nam bằng hữu phách chân, lại thất nghiệp Trần Tiểu Uyển, dĩ nhiên chơi được vui vẻ như vậy, ăn như vậy sảng khoái, mua được như vậy sung sướng. Ban đêm, Đường Tu đem xe đứng ở một quán cà phê bên ngoài, mang theo Trần Tiểu Uyển rảo bước tiến lên quán cà phê về sau, điểm hai ly cà phê, lúc này mới nhìn về phía ngồi tại đối diện Trần Tiểu Uyển, cười híp mắt nói rằng, ngày hôm nay chúng ta chịu không ít mỹ thực, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng ăn không trôi bữa ăn tối a. Uống ly cà phê, đợi lát nữa ta làm xong sự tình lại đưa ngươi trở về. Trần Tiểu Uyển lo lắng tâm tình đã sớm tiêu tan thành mây khói. Ngày hôm nay chơi được thống khoái như vậy nàng hài lòng ngồi ở chỗ ngồi gật đầu. Bất quá, nghe nói Đường Tu đợi lát nữa muốn làm sự tình, nàng nhịn không được hiếu kỳ nói. Lão đệ, đợi lát nữa ngươi muốn làm gì? Đường Tu cười nói, đám người, chờ đấy thu lễ vật. Trần Tiểu Uyển mê hoặc nói, các loại, chờ, sẽ có người sẽ cho ngươi tặng quà sao? Ngày hôm nay không phải quá niên quá tiết, cũng không phải của ngươi sinh nhật, tại sao có thể có người đột nhiên nghĩ tới cho ngươi tặng quà đâu? Đường Tu cười nói, ta một cái thuộc hạ, có thể phát hiện tốt đồ chơi đi. Trần Tiểu Uyển chợt cười gật đầu nói rằng, lão đệ, ngày hôm nay cảm ơn ngươi, bằng không, chỉ sợ ta hiện tại cũng nhanh buồn đến chết. Đường Tu nói rằng, ngươi là tỷ ta, giữa chúng ta cũng đừng chơi khách sáo. Đúng, về sau ngươi tính thế nào? Có muốn hay không đến ta mở công ty đi làm? Ngươi yên tâm, chức vị cùng tiền lương đãi ngộ tuyệt đối rất cao, so với trước ngươi ít nhất kỷ trà cao lần. Như thế nào? Trần Tiểu Uyển do dự một chút, nói rằng, để sau hãy nói vậy. Ngày hôm nay mới vừa thất nghiệp, ta đây tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật lớn. Để cho ta thật tốt ngẫm lại, cũng cho ta chút thời gian triệt triệt để nghỉ ngơi một chút. Ngươi là không biết, ở Nhật Xí công tác quả thực quá cực khổ, cần cần khẩn khẩn công tác, trong lòng run sợ kiếm cơm. Sợ mình không phải nỗ lực, đã bị người khác siêu quá khứ. Đường Tu gật đầu nói rằng, vậy ngươi liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói chung, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì. trước kia là ngươi cái này tỉ tỉ chiếu cố ta đây đệ đệ. Hiện tại đến phiên ta đây đệ đệ chiếu cố ngươi cái này tỉ tỉ. Nếu như không có tiền trực tiếp nói với ta, nhiều lắm không dám hứa chắc, mấy triệu hơn ức con số, vẫn là có thể cho ngươi làm tiền tiêu vặt. Khái khái, chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Uyển kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết. Ngày hôm nay tiếp tục canh ba, các huynh đệ tỉ muội làm cho vé thắng cùng phiếu đề cử bay lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.